Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 61, bạc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt nhìn chằm chằm nàng một lát, bỗng nhiên em môi. Ánh mắt nàng mang theo sự rung động cùng rõ ràng tính xâm lược, khiến Lý Thanh Ngô khẩn trương nắm chặt chăn trên giường, tưởng rằng nàng sẽ chất vấn chính mình có ý đồ gì lúc này. Thu Triệt dịch chuyển ánh mắt, nàng xoay cán bút trong tay, cúi đầu, chấm chút chu sa, rồi chậm rãi rơi xuống cổ chân kia của Lý Thanh Ngô. Lý Thanh Ngô cũng không biết đáy lòng là thở phào nhẹ nhõm hay mất mát nhiều hơn. Nhưng rốt cuộc, việc này chỉ là chạm nhẹ mà thôi, thậm chí chẳng thể gọi là hôn, chỉ khiến không khí giữa hai nàng trở nên ái muội. Lý Thanh Ngô hôn xong, càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn Thu Triệt nữa. Chờ đến khi Thu Triệt hoàn tất nét bút cuối cùng, nàng mới cuối cùng đứng dậy, thu hồi bút vẽ cùng nghiên mực chu sa, nói. Xong rồi, Lý Thanh Ngô cúi đầu nhìn, trong mắt sáng lấp lánh, rõ ràng mang theo sự yêu thích. Rất đẹp, rất giống đóa hoa sen mà Thu Triệt năm đó vẽ trên đèn kia. Thu Triệt rũ mắt nói, ta đi rửa mặt một chút, người nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Mấy ngày nay vốn vẫn như vậy, Lý Thanh Ngô cũng đã quen, không cảm thấy có gì không thích hợp. Nàng gật đầu, xem Thu Triệt rời đi. Rồi cúi đầu ngắm hoa sen trên cổ chân mình. Dấu vết ấy hoàn toàn che phủ những vết sẹo xấu xí. Cánh hoa đỏ tươi theo đường gân trên mờ u bàn chân nàng hơi hơi nhô lên, một đường uốn lượn, thẳng đến che hết đạo vết sẹo kia. Trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ tới một từ, bộ bộ sinh liên. Không lâu sau, Thu Triệt rửa mặt xong, mang theo hơi ẩm trở lại. Bởi vì ở căn nhà gỗ của các nàng, thường ngày đến tối cũng không có ai khác đến. Nàng rửa mặt xong, cổ áo hơi tản ra, lộ ra nửa mảnh xương quai xanh tinh xảo nơi cổ. Lý Thanh Ngô chỉ thoáng nhìn, liền mặt đỏ tai hồng xoay đầu đi, vừa định mở miệng nói lại nuốt trở vào. Thu Triệt nhìn về phía bộ quần áo được đặt chỉnh tề trên ghế đầu giường. Đây là, không biết ngày mai mặc gì, Lý Thanh Ngô khẽ nói xong, đôi mắt lóe một chút, như thể làm sai việc gì, vội vàng giải thích. Muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cảm thấy ta mặc bộ xiêm y nào đẹp hơn? Đều đẹp cả, những thứ này đều do Giang Bá mang về cho các nàng, là xiêm y mà các thiếu nữ trong làng trước đây từng mặc qua, tuy đều đã giặt thật sạch sẽ, nhưng kiểu dáng cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ có màu sắc tươi tắn một chút. Mấy ngày nay Lý Thanh Ngô rảnh rỗi, mang ra sửa sang lại, nên có vài phần khí chất thanh quý. Thu Triệt đối với kiểu dáng xiêm y thật sự không tinh thông. Cũng không rõ tại sao Lý Thanh Ngô đột nhiên quan tâm việc này. Nàng thuận miệng đáp, rồi nghĩ nghĩ, ngày mai có phải là ngày lành gì sao? Sao lại đột nhiên? Lý Thanh Ngô cười, ngượng ngùng nói, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn chọn mà thôi. Nàng ngượng ngùng là bởi vì Thu Triệt giúp nàng vẽ hai đóa liên kia, khiến nàng tâm huyết dâng trào, đột nhiên rất muốn chọn một bộ xiêm y xứng với chúng để mặc. Nàng không giải thích. Nhưng Thu Triệt theo tầm mắt nàng cúi đầu nhìn đôi chân trần mịn màng vẫn còn đắp trên giường, như hiểu ra điều gì, thần sắc bình thường gật đầu. Được, người thích kiểu gì thì mặc kiểu đó. Lý Thanh Ngô dừng một chút, tựa hồ muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc không mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt phát hiện, từ trước nàng thường xuyên theo bản năng xem nhẹ biểu cảm trên mặt người khác, cũng không bận tâm đoán tâm tư người khác, chính tính cách như vậy. Khiến đời trước nàng khao khát tình thân, một lần lại một lần xa vào bẫy ôn nhu của phụ tử Thu gia. Mà đến đời này, nàng cũng không thể sửa được thói quen này, thậm chí bởi vì thù hận và đau khổ trong lòng, lời nói cùng hành động đều trở nên điên cuồng hơn. Chính từ khi ý thức được mình đối với Lý Thanh Ngô có chút khác biệt, trong tiềm thức nàng luôn quan sát biểu cảm đối phương, cùng những động tác nhỏ, cân nhắc đối phương đang nghĩ gì. Tuy không hợp với tính tình mình, nhưng nàng lại cảm thấy có vài phần hứng thú. Tựa như giờ phút này, Lý Thanh Ngô lời nói cũng chưa nói ra, Thu Triệt liền phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, cùng nàng cùng nhau ngồi ở giường biên, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đối với ta, người vĩnh viễn không cần do dự, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tim Lý Thanh Ngô không tự chủ mà nhảy dựng, kỳ thật, trên mặt nàng mang theo chút khoan khoái chính mình cũng chưa nhận ra, lại xen lẫn vài phần mất mát. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình thích cái dạng gì. Thu Triệt nghiêng đầu nhìn nàng, hơi ngạc nhiên. Ta thấy ngươi thường mặc xiêm y màu hồng hoặc vàng nhạt, hóa ra không phải thích sao? Cũng thích, Lý Thanh Ngô suy nghĩ một chút, khẽ cười, chỉ là giống như thích thôi, không phải thật sự thích. Mặc xiêm y màu hồng, chỉ vì hoàng đế hoàng hậu thích, cho rằng màu này càng tôn lên dung nhan kiều mỹ của nàng, như hoa như ngọc. Giống như thiếu nữ đậu khấu niên hoa xác thực phần lớn đều thích màu hồng, Lý Thanh Ngô tự nhiên cũng vậy. Nhưng nếu thêm tiền đề, bị người ngắm nhìn, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy chán ghét, còn màu vàng nhạt, nàng từ trước đến nay đều không thích. Nàng từ nhỏ đến lớn cúi đầu có thể thấy, ngoài mảnh tường cung kia, cũng chỉ có góc áo minh hoàng của đế vương. Đại hạ tôn hoàng quyền tối thượng, tôn kính màu vàng. Đặc biệt là vật phẩm và trang phục màu minh hoàng, chỉ có hoàng đế mới được quyền sử dụng và mặc trên người. Những sắc thái liên quan đến minh hoàng ở nơi Lý Thanh Ngô đều đại biểu hoàng quyền và phụ uy. Đại biểu bàn tay đè nặng trên đầu nàng, đại biểu sợi dây điều khiển con rối. Đại biểu không thể phản kháng, đại biểu ngột ngạt hít thở không thông. Nhớ lại năm 15 tuổi, lần Tết Thượng Nguyên kia, hoàng đế chọn nàng, đưa nàng ra ngoài cung du ngoạn, nàng mặc cũng là bộ váy áo màu vàng nhạt. Đó là màu sắc hoàng đế ban ân, đại biểu sủng ái, đại biểu coi trọng, cũng đại biểu thứ hắn muốn ban, Lý Thanh Ngô dù chán ghét cũng không thể từ chối. Nhưng trùng hợp thay, ngày hôm đó cũng là ngày các nàng lần đầu gặp nhau. Từ ngày đó, nàng bỗng nhiên không còn chán ghét bộ váy áo màu vàng nhạt này nữa. Nàng thích hoa sen, thích bướm, thích tất cả đồ vật có liên quan đến thu triệt. Như thể trong đêm dài cung cấm vô tận, khô cằn, theo bản năng tìm kiếm vài phần màu sắc tự do duy nhất. Người biết không, ta thực thích ánh trăng. Lý Thanh Ngô sau đó chậm rãi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giống như xuất thần, chậm rì rì nói. Thời điểm bị nhốt ở trong cung, ngay cả cửa viện cũng không thể bước ra. Cũng không nhìn thấy ánh trăng. Lần Tết Thượng Nguyên đó là buổi tối đầu tiên ta được tự do tự tại nhất. Nàng không cần phải đón ý lấy lòng, cũng không cần giả vờ thông thư đạt lý, khéo léo thiện giải nhân ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ cần ngẩng đầu, cùng một người xa lạ gặp mặt một lần, ngắm chung một vầng trăng trên đầu. Đó là khoảnh khắc an tĩnh chỉ thuộc về các nàng, dường như khi ngẩng đầu lên, cả nhân gian đều dừng lại mọi ồn ào náo động. Bởi vì gặp một người, Lý Thanh Ngô mỉm cười, cho nên ta cũng thích bộ xiêm y vàng nhạt mặc khi ấy cùng nàng sơ ngộ. Nàng không nói ra chính là, sau này tại Linh Lung các tái ngộ, Lý Thanh Ngô mặc cũng chính là bộ trang phục màu vàng nhạt đó. Thậm chí kiểu dáng cũng giống hệt nhau, đáng tiếc cố nhân gặp lại không quen biết. Ta cũng thích hoa sen, Lý Thanh Ngô nói, nhưng sen là vật cao khiết, ta như thế này mọc lên từ bùn nhơ. Thật sự xứng sao, lời này của nàng, không biết là lấy vật ví mình, hay lấy mình ví vật. Thu Triệt im lặng, cũng theo nàng nằm xuống, song song yên lặng nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ. Ta cảm thấy không đúng chỗ nào, người thích cái gì, chán ghét cái gì, đều không nên do người khác quyết định, cũng chẳng có gì là không xứng cả. Thu Triệt nói, hơn nữa, nên ghét cũng không phải màu sắc đó, mà là người kia. Tựa như ngươi nên thích cũng không phải hoa sen, càng không phải đèn hoa sen, hay bất kỳ vật gì khác. Mà là người kia, tất nhiên, đoạn sau Thu Triệt không nói ra. Lý Thanh Ngô không biết có nghe hiểu hàm ý hay không, ngẩn ngơ thật lâu, chờ mình, mặt quay vào vách tường, giọng trầm buồn. Vậy ta rốt cuộc thích cái gì đây? Thu Triệt hai tay gối đầu, nói. Cái này cần phải để chính ngươi đi tìm, nếu tìm không thấy thì sao? Sẽ không tìm không thấy, nhân sinh dài lắm, ngươi còn có cả một đời dài, không cần sốt ruột. Vậy còn ngươi, Lý Thanh Ngô nhỏ giọng hỏi, ngoài khắc gỗ ra, ngươi thích cái gì? Ta thích, Thu Triệt thoáng nghĩ đến muốn nói thích ngươi có tính không, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, chính mình còn bị ý niệm ấy làm rùng mình. Người tình đậu sơ khai, đều như thế này kiềm chế không được buồn nôn sao? Thu Triệt sờ sờ mũi, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Ta thích màu xanh lơ cùng màu đỏ, thích binh khí, thích tập võ. Lý Thanh Ngô liền bật cười, rồi nghiêng người nhìn nàng. Sao ngươi thích đồ vật gì cũng đều như thế nào, nàng cũng nhất thời tìm không ra từ để hình dung. Thu Triệt lại dừng một chút, rồi nói. Kỳ thật cũng thích ăn điểm tâm ngọt, thích trang sức xinh đẹp. Đáng tiếc chưa từng được đeo, Thu Sơ Đông không cho ta ăn quá nhiều đồ ngọt. Nói rằng nam nhân mà cứ thích ăn ngọt thì giống cái gì? Màu sắc quá rực rỡ, hắn cũng không cho ta mặc, nói quá phô trương, không ổn trọng. Nhưng Thu Chiết mỗi ngày đều mặc những bộ cẩm y ngọc bào hoa lệ giống như công chúa. Cả ngày ở trong phủ đi lại thong dong, cũng chẳng thấy hắn vì thế mà khiển trách Thu Chiết chút nào. Còn rất muốn thử xem, son môi được dùng như thế nào, xem có phải thật sự đẹp như vậy không, có thể ăn được vào miệng hay không. Thu Chiết rũ mắt cười tủm tỉm, lúc còn nhỏ ta từng trộm dùng của mẫu thân, bị nàng đánh đến phải trốn trong phòng trộm khóc. Lý Thanh Ngô hơi há miệng, nói như vậy, ta giống như thật sự áo cơm vô ưu vậy. Nàng trang sức xiêm y luôn luôn đều thành đôi thành đống, dùng mãi cũng chẳng hết. Khi nàng đang phiền muộn vì mỗi ngày bị các cung nữ trang điểm đến hoa lệ rực rỡ, nguyên lai còn có người bị xem như nam hài nuôi lớn, mỗi ngày mắt trông mong nhìn những nữ tử qua lại trên đường với những trang sức trên đầu, cùng trên người những xiêm y nhan sắc xinh đẹp mà phát ngần, còn vì dùng son môi của mẫu thân mà bị đánh đến trộm rớt nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Chiết chẳng để ý, nhún vai. Không sao, ta tập võ, chịu được. Thế mà ngươi vẫn khóc. Ta khi nhỏ chính là cái tiểu khóc bao. Thu Chiết nhàn nhạt nói. Thấy cha ta thiên vị Thu Chiết thì trốn đi khóc. Thấy Liễu phu nhân không cho ta ăn điểm tâm ngọt cũng trốn đi khóc. Thấy nương đánh ta vì son môi cũng trốn đi khóc. Lý Thanh Ngô nghe thì đau lòng, nhưng lại vô cớ muốn cười. Khóe môi cong lên, treo trên gò má một nửa, bị giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể tâm sự của Thu Chiết lây nhiễm, nàng cũng thả lỏng nhiều. Vậy khi ngươi đi học đường, cũng có trốn khóc không? Vậy thì không, Thu Chiết nói, đều là đàn mao hài tử, ồn ào thật sự, đáng tiếc ta luyện võ, lúc đầu là trốn tránh bọn chúng, sau này đều là ta đánh bọn chúng đến phải trốn đi khóc. Lý Thanh Ngô lần này thật sự cười phá lên, tốt lắm, tốt ở chỗ nào, Thu Chiết thở dài. Bọn họ mỗi ngày gây sự, mỗi ngày bày trò khinh thường, phu tử liền mỗi ngày phạt ta đứng, đánh lòng bàn tay ta. Có thể đến học đường, đã là rất tốt rồi. Lý Thanh Ngô nhẹ nhàng nói xong, thấy không khí đột nhiên yên lặng, lại cười hỏi. Phu tử đánh lòng bàn tay có đau không? Thu Chiết dừng lại một chút. Đau lắm, nàng dùng một giọng nghiêm túc, lại hơi phô trương nói. Lòng bàn tay đều bị đánh sưng ngứa, lại không có thuốc bôi, phu tử còn rất hung. Phạt đứng cũng không được cử động. Nàng nói tự nhiên, Lý Thanh Ngô cũng nhẹ lòng. Thật hay giả, thật sự, Thu Chiết nghiêng đầu, nói. Cho nên kỳ thật, cũng may mắn ngươi chưa từng trải qua. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, các nàng là hai thân phận hoàn toàn đối lập. Một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại chưa từng tiếp nhận giáo dục học đường chân chính. Một người thân thể chịu đủ tra tấn, nhưng lại có thể đi học đường đọc sách minh trí. Có thể thượng trường thi, quang minh chính đại mà dựa vào bản lĩnh kiếm tiền. Các nàng trải qua những việc đối phương chưa từng trải, từ những câu nói ít ỏi cằn cỗi, cũng chỉ có thể thoáng thấy bóng dáng tuổi thơ của nhau như một góc của băng sơn. Cảm giác này, thật giống như vốn nên đi ngược hướng, chẳng có điểm nào giống nhau của hai người, lại trời đất an bài, đi từng bước một hướng về phía đối phương. Từ đây cành lá tương giao, mật thiết không thể tách rời. Hai người đồng thời quay đầu đi, nhìn về phía đối phương, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tựa hồ có thứ ở đó, trong đêm yên tĩnh như vậy, từ trong lòng lặng lẽ nảy sinh. Thu Chiết cười một lúc, lại bỗng nhiên định trụ ánh mắt. Lý Thanh Ngô chú ý đến ánh mắt nàng, nàng tiếng tim đập lại bỗng chốc lớn lên, khi lòng người sao động, là vô pháp khắc chế nhịp tim của mình. Mà mỗi lần cùng Thu Chiết ở một chỗ, Lý Thanh Ngô đều không thể khắc chế nhịp tim của mình. Nàng ra vẻ chấn định, phảng phất tập mãi thành thói quen, gần như không thể phát hiện mà nâng nâng cằm. Nhỏ giọng nói, ta hôm nay, đồ son môi, trong Đào Nguyên thôn kỳ thật không có son môi, nhưng ai bảo các nàng mấy ngày này ngốc ở nơi này, thật sự là nhàn rỗi không có chuyện gì. Lý Thanh Ngô nhàm chán, liền lấy chút cánh hoa mới từ trên cây đào rơi xuống, nghiền thành nước, thêm chút dược liệu thường thấy, rồi đắp lên một cái, bỏ vào trong nước lạnh chế một đoạn thời gian. Son môi đơn giản nhất chính là làm như vậy thành. Thu Chiết ánh mắt trầm xuống, thấy nàng không có tỏ thái độ, dưới ánh nến mờ nhạt, Lý Thanh Ngô vành tay đỏ bừng, lại khó được mà không tránh thoát tầm mắt, ngược lại bổ sung một câu. Người không phải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn biết son môi là hương vị gì sao? Thu Chiết rũ mắt, Thanh Ngô, ân, không trong chốc lát, Thu Chiết lại mở miệng, tiếng nói mang theo vài phần khàn nhẹ. Kỳ thật, người không có mất trí nhớ, đúng không? Ý cười nơi khóe môi Lý Thanh Ngô cùng chờ đợi trong đáy mắt hiện lên thấp thỏm, lại bởi vì lời này mà biến mất hầu như không còn. Nàng ngẩn ra trong khoảnh khắc, trong mắt nhanh chóng tràn đầy hoảng loạn, há miệng nói. Ta, thật lâu, ở dưới ánh mắt bình tĩnh của Thu Triệt, lời biện giải nói không nên lời, chỉ có thể xoay người ngửa mặt lên trần, không giấu vết mà CNMD, bất chấp tất cả mà nhắm mắt, giọng khẽ hỏi. Ngươi làm sao phát hiện ra? Thu Triệt cười một tiếng, nhưng không có ra tiếng, cho nên Lý Thanh Ngô đã nhắm mắt cũng không nhìn thấy. Thu Triệt nói, Lý Thanh Ngô mất trí nhớ, không nhớ ta là ai, lại nhớ mọi chuyện liên quan đến ta. Đưa đao khắc, sơ ngộ Tết Thượng Nguyên, tái ngộ Linh Lung Các. Đều cùng ta có quan hệ, người nếu nhớ rõ những thứ này, vì sao không nhớ rõ ta? Thu Triệt hơi hơi nghiêng gần một chút, duỗi tay dừng ở trên vai bên kia của nàng. Các nàng lúc này song song nằm trên giường, lần này Lý Thanh Ngô không có trốn. Cũng không chỗ nào để trốn, bởi vì phía sau chính là vách tường. Thu Triệt cơ hồ dán vào vành tai ửng đỏ ướt át của nàng, thấp giọng nói. Vậy chỉ có một loại khả năng, người đang lừa ta. Lý Thanh Ngô hô hấp dồn dập lên vài phần, kỹ thuật diễn xuất không tồi, đáng tiếc không chuẩn bị kỹ càng. Khi nói chuyện, Thu Triệt môi lơ đãng cọ qua bên tai nàng, khiến Lý Thanh Ngô một trận run rẩy mất tự nhiên. Người nói, lộ quá nhiều kẽ hở, nhìn ra được, Lý Thanh Ngô đối nàng không có lòng phòng bị, hơn nữa. Cũng không có diễn xuất tâm cơ, ý niệm này khiến Thu Triệt tâm tình không khỏi bỗng nhiên vui sướng lên. Lần trước, ngươi làm trò trước mặt Giang Bá hôn ta, là giao đài dậy sao? Nàng gật đầu, không đợi Lý Thanh Ngô trả lời, lại cười khẽ hai tiếng. Ta đoán cũng đúng, bằng không nếu thật sự gan lớn, liền sẽ không cùng ta chung chăn gối nhiều ngày như vậy, mà cái gì cũng không dám làm. Lý Thanh Ngô nghe thấy cảm thấy xấu hổ bừng lên, tức giận mở mắt, duỗi tay che miệng nàng. Đừng nói nữa. Lòng bàn tay nàng cọ qua cánh môi ấm áp của Thu Triệt, lại phảng phất như bị bỏng, nhanh chóng thu hồi tay, tự bại trận mà kéo chăn lên che kín đầu. Chỉ lộ ra một bên tai hồng hồng, quá đáng yêu, Thu Triệt nhịn rồi lại nhịn, mới không lập tức cúi xuống hôn. Nàng kéo kéo cái chăn của Lý Thanh Ngô đang che trên đầu, nói. Tốt rồi, không cười ngươi nữa, đừng buồn bực, chốc nữa nghẹn chết thì hỏng. Thật sao? Thu Triệt thề thốt nói. Thật. Nhưng mà Lý Thanh Ngô mới chần chừ ló cái đầu ra, đã bị Thu Triệt duỗi tay nắm được cổ tay. Nàng mờ mịt giãy giụa một chút, tự nhiên không thoát khỏi được. Làm gì, không phải muốn ta nếm thử son môi là hương vị gì sao? Thu Triệt giọng nói hơi khàn. Từ khi đến đảo Nguyên Thôn, nàng liền khôi phục giọng nói nữ tử nguyên bản, trong trẻo sáng ngời, nghe còn rung động lòng người hơn thanh âm trước đây. Nàng cúi người xuống, nói, ta cảm thấy... Cái này chú ý không tồi, người mới vừa khen ta lúc nãy, hôn có chỗ không đúng. Thu Triệt dùng tay kia phủ lên má nàng, nhẹ nhàng vê, khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, Lý Thanh Ngô cả người tựa hồ đều muốn thiêu cháy. Nàng lắp bắp, mơ mơ màng màng đáp, có chỗ nào, không đúng, Thu Triệt nói, hôn môi không hôn như vậy. Lý Thanh Ngô nghĩ, vậy phải hôn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng không kịp nói ra, bởi vì rất nhanh sau đó, nàng tự mình thực sự lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Thu Triệt. Thu Triệt hôn đến cũng không thành thạo, nhưng không ảnh hưởng đến động tác ôn nhu của nàng. Nhiệt độ dâng lên, âm thanh ái muội trong sự thân mật dây dưa môi răng của các nàng không ngừng vang lên. Ngọn nến trong phòng không biết khi nào đã tắt, Thu Triệt nghe được tiếng THDC dồn dập của đối phương cùng chính mình. Kề sát thân thể nóng bỏng. Lý Thanh Ngô rũ xuống cổ chân trắng nõn TANTA, ở mép giường, chu sa vẽ thành hoa sen minh diễm, dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh. Trong bất chi bất giác, các nàng đã 10 ngón khấu chặt, hai bàn tay gần như giống nhau mảnh mai như vậy thật phù hợp khi đan vào nhau. Tim đập phảng phất cũng tùy theo hòa vào một chỗ, nhịp tim kịch liệt, phân không rõ là ai đang tâm động. Thu Triệt liền tùy ý chính mình trầm luân trong phiến ôn nhu dục niệm hải dương này. Cúi đầu hôn vành tay nóng bỏng của Lý Thanh Ngô lấy đó làm trấn an, Thu Triệt nghĩ, vận mệnh từng đối xử với nàng bất công. Nhưng nguyên lai cũng từng ban cho nàng ân huệ, sống lại một đời, trừ bỏ Vương Thị đã vất vả lâu ngày thành bệnh tật quấn thân, nàng tự nhận sớm đã không có vướng bận. Vì báo thù cùng vinh quang đang cao vị, nàng gì đều có thể làm, cái gì cũng có thể trả giá. Không để tâm thanh danh, không để tâm có bằng hữu hay không, cũng không để tâm sống được lâu hay không lâu, có thể an nhàn sống hết quãng đời còn lại hay không. Mà giờ phút này, nàng lại bỗng nhiên có ý niệm muốn lâu dài. Muốn lâu dài, càng muốn cùng Lý Thanh Ngô cùng nhau, cộng thủy giai lão. Đến khi lão, liền cùng Lý Thanh Ngô, tìm một thôn trang không khác gì đào nguyên thôn như vậy, cùng nhau ngồi ở bên giường, ngồi ở trong sân, hoặc ở mái hiên. Vai dựa vai, lưng tựa lưng, giống như đêm sơ ngộ ấy, ngửa đầu ngắm trăng, muốn đầu đội châm vàng bạc, muốn đổ son môi, muốn ăn kẹo đường, muốn mặc xiêm y đỏ, xanh, vàng nhạt, hồng phấn, muốn mang theo đèn hoa sen, muốn khắc gỗ, cùng cây đao khắc Lý Thanh Ngô đưa cho nàng. Muốn thật lâu, rất xa, cùng nhau đi đến tương lai. Muốn khi ấy, vừa quay đầu, các nàng đều còn ở đây. Cách chương.